Giọng nàng run đến mức như lá rụng trong gió. Hiện giờ cách duy nhất nàng nghĩ tới chính là trốn. Ngay sau đó bàn tay nàng dùng sức vét nước hắt một cái, rồi xoay người gắng sức di chuyển đến thành hồ. Bất ngờ bị vẩy nước lên mặt, nhất thời tầm mắt mơ hồ, khiến tốc độ của Nam Cung Lân chậm lại. Nhưng hắn là người thế nào? Đường đường là hoàng thượng đại cảnh quốc, văn võ song toàn, đại nội cao thủ không ai có thể dịch nổi. Ngay cả võ lâm minh chủ hiện nay đã rút khỏi giang hồ, cũng là sư phụ của hắn, đều than thở không bằng thiếu niên anh hùng. Đối với chút tài mọn của Nghe Ngạo Lam, hắn căn bản không để vào mắt. Khẽ động nội lực, trong nháy mắt hắn nhảy ra khỏi mặt nước, leo lên thành hồ, vung một chưởng về phía người đang nhắm cánh cửa chạy trốn. Kích động đến mức gỗ cũ xung quanh phát ra tiếng lộp cộp vang dội, kèm theo tiếng hét chói tai, tạp âm lớn thế, tùy tùng đứng bên ngoài cũng nghe được. Tiểu Duệ Tử khiếp sợ kéo ống tay áo của Kim Phúc. Công công, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có nên vào đó xem không? Xem cái gì mà xem? Hoàng thượng đã thông báo nếu không được ngài cho phép, không ai có thể tự tiện xông vào. Ngươi ngại cái đầu không đủ kiên cố hả? Kim Phúc trừng Tiểu Duệ Tử, ngón tay gõ lên đầu tiểu thái giám này một cái, làm đối phương co rụt, vội vàng lắc đầu. Tiểu Duệ Tử, phải học mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đừng động tí liền hoảng hốt vậy, bằng không có 10 cái đầu cũng không đủ cho ngươi dùng. Kim Phúc lại bổ sung một câu, làm như không có chuyện gì tiếp tục canh giữ. Tuy hắn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì lắm, nhưng có biết một ít, xem ra Nghe thừa tướng thật sự chọc hoàng thượng nổi giận rồi. Làm hoàng thượng nổi giận, chắc sẽ không thấy máu đâu. Dù sao đây là người hoàng thượng nhớ nhung khắc khoải mà. Nghe Ngạo Lam hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên nền gạch gốm lạnh lẽo. Áo bào trên người cuốn ngực trong nháy mắt bị xé tan thành từng miếng vải vụn. Lúc này thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn trần trụi, làm gì cũng không che đậy được. Thế này sao nàng có thể rời khỏi Cam Lộ Trì đây? Mặc kệ ra sao, nàng nhất định chạy không thoát. Tựa như một con dê con bị vây trong chuồng, trốn không khỏi sự săn bắn của thú vương. Sao không chạy? Hửm, lúc này Ái Khanh làm người nào? Nghe Ngạo Lam hay Hiểu Lam? Nam Cung Lân đứng trước mặt cách nàng một thước, nhìn nàng từ cao, hai tay bao bọc bộ ngực sữa, cũng không che giấu nổi sự đẫy đà và nở năng. Rảnh giữa hai bầu ngực rất sâu, hai chân khép lại mơ hồ lộ ra nơi riêng tư bóng loáng. Từng sợi tóc đen của nàng rơi xuống, làm tôn thêm vẻ dịu dàng động lòng người cho khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe Ngạo Lam cuống quýt lắc đầu, đôi mắt to ngập nước. Hoàng thượng bỏ qua cho vi thần được không? Bỏ qua cho Khanh, lần này tất nhiên chậm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nam Cung Lân khẽ nhếch môi cười cười, giống như một đóa mạ đà la trắng hồng giữa gió xuân, dịu dàng tà mị. Nghe thế, Nghe Ngọc Lam sợ đến mức xoay người lại muốn trốn ra sau. Bây giờ nàng chưa có dũng khí đối mặt với con sư tử nổi giận đùng đùng. Thiên tử kiêu ngạo không dễ chọc đấy. Nam Cung Lân nhanh chóng cất bước về phía trước, phủ phục người lên thân thể nhỏ nhắn của nàng. Lồng ngực rắn chắc dán vào sống lưng như ngọc, nhất thời khiến nàng cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích. Hóa ra Ái Khanh muốn như vậy. Chậm theo ý Khanh, hơi thở như hoa lan của hắn ghé sát gò má nàng, tiếp đó mở miệng mút gáy nàng. Bàn tay to thì lần mò vào giữa hai chân, về tiểu hẹp nhạy cảm, véo một cái. Hoàng thượng,